Chương 1406, San Thành Bình Địa 2 năm. Chương 1406, San Thành Bình Địa 2 năm. Theo trong bầu trời, kia một cái xuyên qua lỗ lớn bắt đầu từ từ khép lại, Trương Tường thân ảnh cũng là chậm rãi từ 1 vạn mét cao không chi trung rơi xuống cùng Hoàng Kim Ấu Long cùng Kỳ Kỳ Ổ đồng dạng trên vị trí. Đã là giải quyết rồi sao? Kỳ Kỳ Ổ có chút thở hồng hộc nói. Dù sao, nàng bây giờ niên kỷ cũng chỉ là 14 tuổi xuất đầu, sắp 15 tuổi mà thôi, còn xa xa không đạt được nàng ngày sau đỉnh phong lực lượng. Vì vậy, ở bắn ra mạnh như vậy phá ma mũi tên sau đó, nàng cũng là cảm nhận được một hồi vẻ vải. Còn như Kỳ Kỳ Ổ dưới người Hoàng Kim Ấu Long, tuy là đồng dạng là tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong, hầu như đem thân thể mình bên trong tất cả lực lượng đều kích phát ra. Thế nhưng, nó bây giờ tình trạng cũng là so với Trương Tường trong tưởng tượng còn tốt hơn không ít. Chỉ ít, Trương Tường chỉ là cảm giác được Hoàng Kim Ấu Long khí tức hơi suy yếu một ít mà thôi. Cái này, thì là sợ rằng cùng Hoàng Kim Ấu Long bản thân sự khôi phục sức khỏe, có quan hệ rất lớn đi. Dù sao, cắn nuốt mấy vạn yêu quái thi cốt sở đản sinh Hoàng Kim Ấu Long, không thể nào là yếu như vậy tồn tại. Càng chưa nói, từng tại kia kim hoàng sắc trong ngọn lửa, đã biết kia lóe lên một cái rồi biến mất bảng đại hắc long bộ dạng, hắn nhưng là đến bây giờ còn nhớ kia a có thể, đó mới là Hoàng Kim Ấu Long lực lượng chân chính đi bây giờ nó, còn là ở vào ấu sinh kỳ, kia một cổ lực lượng còn ngủ say ở trong cơ thể của nó đi. Mà nghe Kỳ Kỳ Ổ thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Không có đơn giản như vậy, nếu như là đối phương dễ dàng như vậy liền được giải quyết, cũng sẽ không đã từng gieo họa chọn một cái thế giới. Tuy là bây giờ đang ở chúng ta cái này một cái thế giới ác ý tập hợp thể, chỉ là hội tụ gần phân nửa thế giới ác ý mà thôi, đồng thời còn bị phong ấn thời gian dài như vậy. Thế nhưng, ta cũng là không cho là nó sẽ bị dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Rơi Trương Tường chậm rãi lắc đầu, túi đầu nhìn về phía đại địa trên thành thị trong phế tích tâm kia màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy đại hải. Còn có kia càng xa xăm cả phiến vẫn như cũ vẫn duy trì màu vàng xám sắc thái đại địa. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Kỳ Kỳ Ổ trên mặt của thì là toát ra vẻ khiếp sợ tới. Làm sao có thể như vậy công kích, còn không tiêu diệt được đối phương sao? Kỳ Kỳ Ổ nhìn đó đã là hoàn toàn cải biến địa hình đại địa, còn có chỗ kia với đại địa trung ương lớn màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy hải cơ, trong mắt lộ ra vô cùng khiếp sợ quang mang tới. Bởi vì, như vậy công kích nếu như rơi xuống một cái trên đảo nhỏ lời nói, chỉ sợ là có thể đem kia một cái trên đảo nhỏ tất cả sinh vật tất cả đều mất đi đi. Nói thật, nàng đối với Trương Tường cùng Hoàng Kim Ấu Long khả năng công kích tạo thành lớn như vậy phá hư, nhưng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dù sao, lực lượng của nàng thuộc tính đúng tương đối có khuynh hướng phá tà phương diện, tại đối phó yêu quái cùng tà khí chính là phương đi hệ nở, có lực lượng khổng lồ. Thế nhưng, ở đơn thuần vật lý lực phá hoại phương đỉ hệ nở, uy lực thật là cũng không lớn. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, phía dưới phát sinh sự tình cũng là chứng minh rồi Trương Tường thuyết pháp. Một bả có chút hư hại cổ xưa nạm bảo châu trường kiếm, từ kia thông hồng nham thạch nóng chảy cờ sát biên giới bắn đi ra. Mà ở trường kiếm kia bên cạnh, thì là nổi lơ lửng nửa viên toàn thân hoàn toàn là đen kịt vô cùng bảo châu, tản ra vô tận yêu dị yêu lực. Kia một bả hư hại Tùng Vân Nha ở vây quanh đen nhánh kia nửa viên bảo châu vây quanh. Sau đó, liền đúng ở chỉ một lúc, Ngục Long phá một tiếng trầm thấp quát lớn từ kia dưới đáy đại địa truyền đến. Một ngất trời tà khí bạo phát ra, hóa thành một đạo rất nhanh xoay tròn yêu lực vũ trụ ma kỳ, nhanh chóng chợt tăng hơn 10 lần thể tích, hóa thành một đạo đường kính ước chừng hơn 60 mét, cao cũng ước chừng 100 thước lớn đại yêu lực vũ trụ ma kỳ. Hướng về kia xích hồng sắc nham thạch nóng chảy cờ đánh tới. Ầm, kia cao tốc xoay tròn lớn đại yêu lực vũ trụ ma kỳ, giống như là cường đại nhất máy hút bụi cùng sắc bén đao phong tập hợp thể mở dạng, đại lượng thông hồng nham thạch nóng chảy bị hấp thụ lấy ném bay đến mấy trăm thước cao không chi trùng, hóa thành nham thạch nóng chảy mưa hướng về đại địa trên tới lạc nhi đi. Vùng đất mặt đất thì là bị kia vô cùng sắc bén yêu lực vũ trụ ma kỳ cho tua nhỏ ra một đạo đường kính ước chừng 7 chừng 10 thước, chiều sâu ước chừng 30 thước lớn đại hạp cốc tới. Nhưng là trọng yếu hơn, vẫn là phải tính kia Ngục Long phá hình thành yêu lực vũ trụ ma kỳ, theo kia màu vàng kim yêu lực cầu va chạm trong nháy mắt đó buộc phát ra cường nổ lớn. Ở màu xám đen yêu lực vũ trụ ma kỳ chợt mà đụng đi tới, đem kia màu vàng kim tròn trịa năng lượng cầu đều đụng hơi lõm vào, đụng vào nhau một cái sẽ mà sau đó. Kia lưỡng cổ lực lượng kết cấu, đều tựa như đúng bị to lớn phá hủy một dạng, chợt mà vỡ sụp xuống. Mà sụp đổ kết quả, tự nhiên là vô cùng cường đại bạo tạc chợt mà bạo phát lái tới. Âm ầm tựa như là chân tránh đầu đạn hạt nhân bạo phát ra một dạng, một hồi chói mắt đến gần như có thể đem người con mắt đều chợt hiện mù quang đoàn, chợt mà bạo phát ra. Mãnh liệt quang hòa nhiệt, còn có tiến nhập hơn 10 lần vận tốc âm thanh trạng thái cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Bùng nổ trung tâm, đại địa trực tiếp lom luôn xuống dưới. Đại lượng độ rộng ước chừng hơn 10 mét đến mấy chục thức không đợi khe hở, từ kia cái giải đất trung tâm, hướng về cái này một cái phế khư thành thành phố bốn phương tám hướng lan tràn đi, trực tiếp lan tràn đến kia phế khư thành thành phố không biết kiên quyết bao nhiêu năm trên thành tường, để kia chừng 2 thập đô mì dày, 4 thập đô mì cao tường thành chợt mà vỡ sụp xuống. Đương nhiên, tại trước đây, bị kia mãnh liệt dao động tạo thành cường liệt sóng xung kích, đã là S.U.S. tới trước một bước, đem kia cao hơn mặt đất trở lên tồn tại đều cơ hồ san bằng. Thỉnh thoảng có 1-2 nơi chắc tường thành đoạn, cũng là hiện đầy khe hở. Đồng thời, ở sau đó khe hở đến thời điểm, hoàn toàn vỡ sụp xuống. Một cái nấm trạng vĩ đại bụi vân, từ thành phố đó ở giữa chậm rãi xông ra. Cả một thành phố, còn có chỗ kia với trong thành thị 1 vạn khô lâu binh, hoàn toàn hóa thành hư vô cái này, mạnh như vậy lực phá hoại kỳ kỳ ổ trên mặt của tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Nguyên bản nàng cho rằng vừa mới biểu hiện ra lực phá hoại cũng đã là cực hạn. Thế nhưng, nàng cũng là thật không ngờ, làm hai cổ bất đồng lực lượng xung kích lẫn nhau sau đó buộc phát ra lực phá hoại, đúng sẽ lấy thành gấp bao nhiêu lần mà tăng trưởng. Nếu như vậy công kích đúng rơi xuống chiến quốc thời đại bất kỳ một cái nào nước lớn trong quốc gia lời nói, kia một cái quốc gia liền có thể nói là ít sẽ tồn tại được. Yêu quái lực phá hoại có thể đạt được trình độ như vậy, đúng vượt xa tưởng tượng của nàng ra. Lúc này, nàng mới xem như tin, đối phương không hổ là đã từng thống trị một cái dung hợp nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại đế quốc tồn tại. Cũng hiểu, chân chính đại yêu quái lợi hại tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.